đối Nhân Hoàng Các uy tín tạo thành cực lớn hao tổn. Mời bệ hạ trị tội, thu hồi này ba vật, biếm thần về núi. Bệ hạ, bên lập tức có người muốn mở miệng là Ngô Vọng cầu tình. Thần nông lại hơi đưa tay, chậm rãi nói, Viêm Đế lệnh lưu lại đi. Ngô Vọng cúi đầu làm cái đạo vái chào, nhìn xem kia Viêm Đế lệnh, nhưng lại chưa nói thêm cái gì, đem vật này nhấn trở về ngực. Bệ hạ, ta cái này đi nghỉ tạm. Thần nông chậm rãi nói, chớ có nghỉ ngơi quá lâu. Ngô Vọng cười cười, đối bốn phía mọi người chắp tay một cái, một bộ áo dài, dây cột tóc tung bay theo gió, quay người dậm chân mà đi, đi qua kia tiên huyết thấm vào chi địa, lại không dính nửa điểm vết máu. Thanh điểu làm bạn, tiên tử đi theo, ba năm hảo hữu đã ở con đường phía trước nghênh, từ, thuận gió đi vậy, diệt sau tức đốt, đan chương kịch bản trải vuốt bởi vì là ngày càng đăng nhiều kỳ. Mà lại kịch bản trải quá dài, ta sợ có độc giả quên tiền văn, nơi này đơn giản sửa sang một chút Nhân Hoàng Các tương quan kịch bản. Nhân Hoàng Các kịch bản cùng Tứ Hải Các kịch bản là một chuyện. Phục bút theo khúc dạo đầu mấy chục chương liền bắt đầu tự chôn xuống. Nhân Hoàng bên ngoài tản bộ, đại thần trực tiếp chống đối, công bố muốn vì về sau dự định. Ngô Vọng khi đó liền phát hiện vấn đề không đúng. Một chút xíu thăm dò rõ ràng nhân vực cái vấn đề chỗ. Tiên ma tranh chấp cũng tốt, nhân vực nội bộ các loại vấn đề cũng tốt, đều là bởi vì khuyết thiếu một cái cường lực hạch tâm khu động lực. Bên này đã hết sức đi miêu tả nhân vực sinh thái. Nhân hoàng lâu tại tu hành, quyền lực phân tán tại bát các lại cùng nhân vực cơ sở tách rời. Dù sao cơ sở nhận chính là nhân hoàng. Ngô Vọng lần trước nhằm vào Tứ Hải Các thời điểm, vẫn là tại trước mắt nhân vực sinh thái quy tắc bên trong nổi lên. Lần này Nhân Hoàng Các sự tình, bộ phận sau đã nghĩ minh bạch làm sao sửa đổi hiện tại trạng thái. Hy sinh chính mình quyền thế, giúp nhân vực tập quyền, để nhân hoàng, bát các, dưới đáy, đều quay chung quanh tại nhân hoàng cái này cùng cây cột chung quanh. Không có một cái nào cường lực hạch tâm lực lượng. Là vô pháp hoàn thành các loại cải cách, nhưng mà Ngô Vọng phá mất, là nguyên bản vừa được lợi ích người quyền thế. Hắn làm những việc này, tự không muốn tiếp tục làm phó các chủ, điện chủ, nói trắng ra là, liền là triệt để phá hỏng chính mình tại nhân vực tăng lên đường. Nhưng thần nông để hắn lưu lại Viêm Đế lệnh, cũng là trái lại tiếp tục kéo lại Ngô Vọng, bởi vì lúc này Ngô Vọng không có khả năng tới chống đỡ đụng thần nông. Tứ Hải Các kịch bản, Nhân Hoàng Các kịch bản, đều là quay chung quanh trước Tứ Hải các chủ lần kia chống đối cấu tứ. Dọc theo, hiện giai đoạn cũng là vì sau văn làm nền. Nguyên bản, Nhân Hoàng nhưng thật ra là bị đám công thần xa lánh ở ngoài cửa. Lại Nhân Hoàng nhất định phải chuyên chú tu hành tăng lên. Bởi vì đánh bại đế khốc mới là duy nhất phá cục cuối cùng lộ. Trong sách nhân vật quan điểm. Đây đều là bắt nguồn từ Ngô Vọng cái này người xuyên Việt tư tưởng. Cùng thần thoại thế giới sinh thái đụng nhau. Ta nghĩ tại trong câu chữ nghiên cứu thảo luận những này. Mà lại ta cảm thấy cái này logic cũng không có vấn đề. Sáng tác nha, có nhiều thứ không thể tiếng thông tục liền hướng bên trên không thích. Bản ý là giấu ở văn bên trong để mọi người chậm rãi phẩm. Có độc giả lão ra lười nhác động não suy nghĩ. Ta chỉ có thể mở ra rằng, là ta biểu đạt năng lực có vấn đề, còn cần tiếp tục học tập, cho không thấy minh bạch đồng hài cúc cung xin lỗi. Đằng sau gặp được cái này, ta tận lực tránh cho cũng không xuất hiện đại đoạn phân tích. Cũng có thể càng dễ hiểu biểu đạt những này ẩn đi đồ vật. Kỳ thật nguyên bản có đại đoạn thụy thần lão ca giải thích, nhưng ảnh hưởng hành văn tiết tấu, bị ta trực tiếp xóa bỏ. Đi ngủ đây. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.